Chương 115, kẻ gian xinh đẹp. Chương 115, kẻ gian xinh đẹp. Tới gần trạng vạng tối thời điểm, Vương Dương liền cùng Cổ Phong mới trở lại sở nghiên cứu. Triệu Tử Bình bọn họ sư huynh đệ bốn người vẫn ở lại trên núi, từ tu luyện ra nói, đạo sĩ đều có so với thầy tướng mạnh hơn nghị lực, bọn họ càng có thể ngồi ở, nhất bế quan mấy tháng an toàn không thành vấn đề, không giống thầy tướng, đừng nói mấy tháng, một tháng sợ rằng đều ngồi không yên. Thầy tướng đề sướng là khắp nơi đi, tiếp xúc bất đồng người, có đông đảo thực hành sau đó, tu vi tự nhiên sẽ lên cao, cùng đạo gia vô vi mà chỉ, đạo pháp tự nhiên có hoàn toàn bất đồng lý niệm. Một cái yêu thích tiến tĩnh, một cái thích động, khó trách thế nào đều đi tiểu không tới một bình đi. Vương Dương, người đi đâu ngoại trừ Vương Dương, những bạn học khác đều ở trong sân, thấy Vương Dương đi vào lập tức đều đứng lên. Mã Đằng đã đem Diêm Bằng Siêu trong nhà, cùng với Mã Cường phụ thân chuyện kể xong, những bạn học khác mới biết Vương Dương còn có năng lực như vậy, cộng thêm hôm nay ở cửa hàng tổng hợp kia hai nữ sinh tận mắt nhìn thấy, lúc này nhìn Vương Dương ánh mắt đều có chút bất động. Các nàng trong ánh mắt, nhiều hơn một tia kính trọng. Ta vào trong núi đi đi, Vương Dương thuận miệng nói tiếng, Tiểu Phượng đã hướng trong sân bay đi, mình rơi vào rồi trên một thân cây, ăn uống no đủ hắn trạng thái so với trước kia đã khá nhiều, kia giờ học nô đồng thụ Phượng Hoàng Lửa còn đủ hắn ăn mấy bữa, còn có kia Hỏa Linh, trong thời gian ngắn Tiểu Phượng thức ăn còn đủ, có thể thời gian dài đến xem, vẫn là phải nghĩ biện pháp giúp nó tìm tới đáng tin nguồn thức ăn. Không có thức ăn, coi như Tiểu Phượng nguyện ý lưu ở bên cạnh hắn, Vương Dương cũng không thể lưu lại, như vậy đối với Tiểu Phượng trưởng thành không có bất kỳ chỗ tốt. Buổi chiều có cô gái tới tìm ngươi, cô gái rất xinh đẹp, ngươi số đào hoa muốn tới. Mã Đằng rất là ghen tị nhìn Vương Dương, quyết miệng nói câu, người bên cạnh đều đi theo gật đầu, cả kia hai nữ sinh đều không ngoại lệ. Buổi chiều quả thật có người đến tìm Vương Dương, xác thực mà nói còn không chỉ một người, tổng cộng tới ba người. Bất quá hai người khác đều bị mọi người coi thường, tất cả mọi người sự chú ý đều tại kia trên người cô gái, cô bé kia quá đẹp. Dung Mã Đằng lời nói, buổi chiều tới nữ sinh so với trên TV những minh tinh kia đều muốn xinh đẹp, có điểm giống diễn tiểu long nữ vị kia thanh thuần ngọc nữ, nhưng so với nàng xinh đẹp hơn ba phần, nữ sinh kia đi tới sau đó liền trấn trụ tất cả mọi người, không phải tận mắt nhìn đến, rất khó tin còn có người có thể xinh đẹp như vậy. Đây là Mã Đằng hình dung, nghe có chút khoa trường, nhưng tất cả mọi người đều đồng ý, cả kia hai nữ sinh đều không ngoại lệ. Nữ hải, gì đó nữ hải Vương Dương không chú ý những thứ này, đi tới ngồi ở trên ghế, đem giày cởi ra gõ gõ, hắn này giày leo núi lên tất cả đều là đất sét, đây là đang trên núi đi thời gian trưởng kết quả. Mới vừa không nói, một cái rất xinh đẹp cô gái, nàng chờ rồi ngươi một hồi, nhìn ngươi một mực không trở lại, liền để lại điện thoại. Cho ngươi trở lại gọi điện thoại cho nàng, nàng có chuyện quan trọng tìm ngươi lần này nói chuyện là Tôn Hạ. Tôn Hạ còn đi tới đưa tới một trang giấy, này trên đó viết cô gái kia lưu lại số điện thoại. Vương Dương không trước khi tới vài người liền hiếu kỳ đánh, đáng tiếc tiếp là một nam, là một kêu Lý Thúc người, để cho vài người đều rất thất vọng. Nữ hải, tìm ta có chuyện quan trọng, chúng ta vừa đến nơi đây, ta không nhận biết gì đó nữ hải áp Vương Dương lấy điện thoại ra. Còn lầm bầm lầu bầu ở đó lắc đầu, bọn họ nói là ai Vương bản không biết, bây giờ còn đầu óc mơ hồ. Vương Dương, cô gái này thật không đơn giản, bên người có thể là hộ vệ đi theo, đoán chừng là cái nào phú hào thiên kim, ngươi nếu có thể đem nàng bắt lại, cả người cả của hai được a, nửa đời sau đều không cần lo. Mã Đằng lại gần đảo ở Vương Dương bả vai, cười hắc hắc, kia nụ cười thô bỉ để cho Vương Dương hận không được cho hắn một quyền. Nói cái gì vậy? Ta ngay cả là ai cũng không biết, này, ngươi khỏe, xin hỏi hôm nay ai tìm ta? Vương Dương bên này đã đánh nói chuyện điện thoại, lập tức đem điện thoại tiến tới bên tai, điện thoại bên kia chuyển tới là giọng nam, nghe có nhất định số tuổi nam nhân. Nếu không phải Mã Đằng nói đối phương tìm chính mình có chuyện quan trọng, Vương vốn không sẽ gọi số điện thoại này, ở nơi này cuộc sống chưa quen địa phương đột nhiên có người xa lạ tới tìm hắn, bất kể là người nào, Vương Dương trong lòng đều sẽ có lấy phòng bị. Ngài là Vương Dương Vương tiên sinh sao? Điện thoại bên kia nam tử rất nhanh hỏi. Ta là, ngài là vị nào? Vương Dương có thể xác định thanh âm rất xa lạ, cái thanh âm này hắn tử chưa từng nghe qua. Ta họ Lý, Vương tiên sinh ngài chờ một chút, tiểu thư, là Vương tiên sinh. Điện thoại bên kia rất nhanh chuyển tới một điểm tạp âm thanh sau đó, là một đạo vô cùng dễ nghe thanh âm. Vương tiên sinh, mạo muội quấy rầy, ta gọi là Sở Vũ, ngày hôm qua ở cửa hàng tổng hợp thấy ngài hiện ra thần tích, hiện tại ở ta nơi này có chuyện kha la phiền thoái, muốn xin ngài giúp xuống bận điệu, ngài bây giờ có rảnh rỗi hay không, ta có thể để người ta đi đón ngài, chúng ta gặp mặt nói. Sở Vũ thanh âm rất êm tai, nghe nàng tự giới thiệu mình, Vương Dương cũng minh bạch đối phương tại sao tìm tới chính mình. Ngày hôm qua cửa hàng tổng hợp có không ít người, thấy hắn thi triển đảo đẩy chữ bắt tìm người cũng không ít, Vương Dương cũng không để ý đều ai thấy được chính mình, ngược lại hắn làm xong những thứ kia liền sẽ rời đi, sau đó đi chỗ đó cửa hàng tổng hợp rất ít cơ hội. Chẳng qua là không nghĩ, lần này đã có người chú ý tới hắn. Có chuyện gì ngươi trực tiếp điện thoại thảo luận đi, ta xem một chút ta có thể giúp hay không, nếu như không được, cũng sẽ không dùng các ngươi người phiền toái đi một chuyến. Vương Dương không để cho đối phương trực tiếp tới đón hắn. Nữ nhân này nghe thanh âm tuổi tác cũng không lớn, có thể ngắn ngủi một ngày, là hắn có thể tìm tới chỗ ở mình, này không phải người bình thường có thể làm đến. Cộng thêm trước Mã Đằng từng nói, để cho Vương Dương minh bạch nữ nhân này quả thật không bình thường, không giàu thì sang, người như vậy gặp phải chuyện tuyệt đối không thế nào đơn giản, lần này Vương Dương không có tùy tiện đáp ứng, hỏi trước xuống tình huống rồi nói sau, nếu như có thể làm được, lại đáp ứng cũng không muộn. Vương Tiên Sinh, ta minh bạch ngài băn khoăn, chuyện này quả thật có chút phiền toái, trong điện thoại không nói được, như vậy đi, ta để cho người đi đón ngài, ta tại thị ủy sở chiêu đãi bên này chờ ngài, chúng ta gặp mặt nói tốt ấy ư, nếu như ngài sau khi nghe cảm giác làm khó, ta tuyệt đối sẽ không phiền toái đi nữa. Ngài Sở Vũ lại nói câu, cố ý nói lên tại thị ủy sở chiêu đãi gặp mặt. Vương Dương đối với gì cũng không hiểu rõ, nhưng cũng biết mỗi địa phương thành ủy sở chiêu đãi không phải quốc doanh, chính là thuộc về. Nơi đó an toàn có rất lớn bảo đảm, phỏng chừng cái kêu Sở Vũ nữ hải cũng suy tính điểm này, cố ý lựa chọn một cái địa phương như vậy. Các ngươi không cần tiếp ta, ta có xe, như vậy đi, ta bây giờ đi qua, đại khái chừng nửa canh giờ có thể tới. Vương Dương nhìn xuống thời gian, bây giờ còn chưa đến giờ cơm tối, tự mình lái xe đi, nhanh mà nói sau bữa cơm chiều liền có thể trở về. Nữ nhân này nếu nói như vậy minh bạch, đi hỏi một chút tình huống cũng tốt. Có thể giúp đỡ, nói không chừng có thể kiếm nhiều một chút thu nhập thêm, không thể giúp hoặc là gặp nguy hiểm coi như, ngược lại trong điện thoại lại không đáp ứng, đối phương cũng nói nếu như hắn không muốn tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa tương tự mà nói. Tốt lắm, chúng ta sở chiêu đại thấy Sở Vũ rất nhanh cúp điện thoại, Vương Dương kêu cổ phòng, lái xe đi thành ủy sở chiêu đại, sở chiêu đại vị trí cụ thể ở đâu hai người cũng không biết, bất quá bây giờ xe phần lớn có dẫn đường, điện thoại di động cũng có. Không biết phương liền dẫn đường, tổng có thể tìm được. Không tới nửa giờ, Vương Dương đã đến một tòa rất hiện đại khách sạn cạnh, thành ủy sở chiêu đãi đã sớm chuyển thành tư doanh, là thành phố kích thước tương đối lớn một quán rượu này không chỉ có bộ phận thức ăn chung, còn có phòng ăn tây, Vương Dương chính là ở phòng ăn tây thấy vị này Sở Vũ tiểu thư. Vị kia Lý Thúc đưa hắn tiếp đi vào, bàn ăn đã sớm bày bốn người chén đĩa, đem cổ phòng cũng tính lên. Vương Tiên Sinh, đa tạ ngài có thể nể mặt tới, mời ngồi. Sở Vũ ngay ta ý trước bàn ăn đứng, các loại Vương Dương sau khi ngồi xuống mới đi theo ngồi xuống, Vương Dương trong mắt lóe lên đạo kinh ngạc, cái này Sở Vũ thật đúng là cùng Tôn Hạ bọn họ nói giống nhau, kẻ gian xinh đẹp một người nữ sinh. Đặc biệt là nàng da thịt, giống như trẻ sơ sinh giống nhau, Vương Dương chưa bao giờ ở người trưởng thành trên người gặp qua tốt như vậy da thịt. Người đẹp vô cùng, da thịt lại tốt như vậy, dù là một người trẻ lại. Có thể giữ cái bộ dáng này cũng cần tiêu phí giá thật lớn, như vậy giá người bình thường gia đình căn bản không chịu nổi. Vương Dương đã bắt đầu suy đoán, cái này Sở Vũ có phải hay không giống như Trường Chi quá, đều là cái loại này đại phú hào trong gia đình người. Sở tiểu thư khách khí, ta nhớ được ở cửa hàng tổng hợp thời điểm, ngài mang theo cái đại kính râm đi, không muốn mắt kính khẽ ngắt, ngài là xinh đẹp như vậy động lòng người. Vương Dương mỉm cười ngồi xuống. Hắn mà nói để cho Lý Thúc cùng Sở Vũ trong mắt đều có đạo ánh sáng, ngày đó cửa hàng tổng hợp không ít người, bọn họ đứng chỗ lại xa, không muốn Vương Dương lại lưu ý bọn họ, hơn nữa mới vừa rồi vừa thấy mặt, liền nhận ra bọn họ, còn có thể nói cho đúng ra Sở Vũ mang theo mắt kính chuyện. Vương Tiên Sinh, ngài trí nhớ thật tốt, không sai, ngày hôm qua ta quả thật mang theo mắt kính. Vương Dương đã nhận ra bọn họ, Sở Vũ phóng khoáng thừa nhận, Lý Thúc bên kia đã để cho người lên thức ăn. Nơi này là phòng ăn tây, ăn cũng là bữa ăn tây, bất quá cũng không phải là thịt bò bít tết, mà là format tôm hùm, vẫn là cái loại này đầu không nhỏ Úc Châu tôm hùm. Sở tiểu thư, ngài có chuyện gì nói trước đi, ta một hồi còn phải đi về này tôm hùm vương dường từ chưa ăn qua, mùi vị quả thật không tệ, đáng tiếc lần này tới không phải thật tới ăn đồ ăn. Vương Dương lúc này đối với Sở Vũ Lợi muốn nói sự tình cũng có hiếu kỳ. Nói như vậy, gia đình giàu sang đều tiếp xúc qua thời tướng, bất kể là công ty chọn địa điểm, hay là đám bọn hắn biệt thự xây, hay hoặc là rời vân vân, gia đình giàu sang cũng sẽ tìm chân chính thời tướng đến giúp đỡ nhìn một chút, càng không cần phải nói có cái gì trọng đại chuyện, rất nhiều người cũng sẽ nhiều tìm mấy cái thời tướng hỗ trợ đẩy coi một cái. Bất kể kết quả như thế nào, trong lòng luôn có cái ngọn nguồn. Không gấp, ta biết ngài ở lịch sử sở nghiên cứu thực tập, ta đã cùng các ngươi bên kia lãnh đạo chào hỏi, ngươi ngày mai sẽ toán không đi cũng không có quan hệ. Sở Vũ khẽ mỉm cười, nàng cười dễ nhìn vô cùng. Vương Dương lần nữa hiện ra vẻ kinh hãi, bọn họ sở nghiên cứu mặc dù kích thước không lớn, có thể trực thuộc thành ủy hồ sơ quán quản hạt, cấp bậc cũng không thấp, cũng không có gì lãnh đạo trực tiếp, nữ nhân này không chỉ có tìm được hắn, vẫn cùng đơn vị lãnh đạo chào hỏi, chứng minh có nhất định mạng giao thiệp. Bất kể chuyện gì, đói bụng nói tổng không được, chúng ta ăn cơm trước, ăn xong lại nói. Sở Vũ rồi hướng Vương Dương làm một mời thế, chính mình trước ăn, mỹ nữ đều nói như vậy, Vương Dương cũng không tiện ở phản đối, chỉ có thể trước đối phó trước mắt thức ăn ngon. Nơi này bữa ăn Tây Vương Dương không biết mùi vị như thế nào, nhưng này tôm hùm làm quả thật không tệ, Vương Dương đem chọn phần tất cả đều ăn sạch.